Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 468, Yêu Kiều. Người chớ có bị hắn lừa, Yêu Kiều, người chớ có bị hắn lừa, dưới gầm trời này tại sao có thể có thần tiên, hắn bất quá là phái Hoa Sơn Nhạc bất quần đệ tử. Có lẽ có chút ít bản sự. Nhưng không đến mức có thể tại trên trời bay, không khỏi cũng quá mức khoa trương. Nhậm Ngã Hành nói ra, nhìn đến Nhậm Doanh Doanh cùng hắn nói vô ích, cố chấp người, tự cho là đúng người, đã từng bá đạo qua người, là liền nữ nhi nói cũng nghe không lọt. Có lẽ nữ nhi tại Nhậm Ngã Hành trong lòng không có bao nhiêu địa vị. Hoặc là bọn họ tập nuông chiều hài tử liền nhất định muốn tuân theo cha mẹ mệnh. Tướng công liền là thần tiên, hắn là vô địch thiên hạ, chẳng lẽ cha liền nữ nhi nói cũng không tin phải không? Nhậm Doanh Doanh bi thương khi nói, 20 nhìn Lâm Phàm không hề rời đi ý tứ, Nhậm Doanh Doanh có chút nóng nảy, nghi Lâm nhìn bầu không khí có cái gì không đúng, nói ra, Nhậm thí chủ, tướng công thật có thể tại trên trời phi hành. Chúng ta vượt qua mấy cái tỉnh bay đến Hàng Châu tới. Nghi Lâm nói là nói thật, bất quá tại Nhậm Ngã Hành trong lỗ tai lại thành chê cười. Hắn cười ha hả, cuồng tiếu. Nhậm Ngã Hành trực tiếp bị Lâm Phàm dùng ý niệm áp tại trên đất. Đụng, Nhậm Doanh Doanh lập tức quỳ ở Lâm Phàm trước mặt, xin tha nói, tướng công, cầu ngươi đừng giết ta ba ba. Hắn hồ ngôn loạn ngữ, bị quan ngốc, Lâm Phàm đột nhiên có chút thích Nhạc Bất Quần cái kia dối trá tiểu tử. Nhạc Bất Quần nhát gan sợ phiền phức, dối trá tiểu nhân, vẫn là một tên thái giám. Đối mặt cực kỳ cường thế Lâm Phàm, nhượng bộ lui binh, Nhậm Ngã Hành tự đại cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, lại đụng phải so hắn còn không giảng đạo lý Lâm Phàm. Lâm Phàm đã cho Nhậm Ngã Hành cơ hội, cái này hàng thế mà không nghe nữ nhi khuyến cáo, còn tại đằng kia trong tự cho là đúng. Ngươi, Nhậm Ngã Hành quỳ tại trên đất, ánh mắt trừng mắt về phía Lâm Phàm, lộ ra hung hãn mặt. Bất quá Nhậm Ngã Hành cũng chú ý tới quỳ ở Lâm Phàm trước mặt, cho hắn xin tha nữ nhi, cho ta dập ba cái đầu, hôm nay sự tình liền tính. Lâm Phàm lần nữa cho Nhậm Ngã Hành cơ hội, Lâm Phàm nói lời giữ lời, cũng sẽ không giống như trong xã hội những cái kia hung tàn ra hỏa. Rõ ràng người khác đã cho hắn nhận sai, còn phải lý không tha người, tùy ý nhục nhã, mà còn bọn họ vẫn là không có lý. Những cái này người trong đầu toàn bộ là khi tốt sợ ác, tràn đầy ti tiện ác ý hung tàn. Giết ngược môn còn chưa có xuất hiện trước đó, có bao nhiêu người tốt, chí ít là sẽ không cho xã hội mang tới nguy hại công dân gặp tai vạ. Những cái kia chơi bời lêu lổng, làm phạm pháp sự tình cặn bã, đương nhiên, cũng có khả năng là tạm thời. Thật có chút cặn bã sẽ dùng nhục nhã người khác làm vui thú vị. Chừng hắn một cái, liền muốn ngươi đẹp mặt, cuối cùng bị hắn khi dễ. Nhục nhã người giết rơi, đối phương còn muốn bồi đối phương cha mẹ tiền, cũng chỉ có thể nói bị khi dễ. Nhục nhã người quá ngốc, người còn cho đối phương tiền làm gì? Loại cặn bã này, một năm kiếm không 2 vạn đồng tiền, nếu như bồi hắn 36 vạn, tương đương là tương đương với tên cặn bã này 18 năm tả hữu tiền lương. Bọn họ tiền đại bộ phận không phải bản thân lao động kiếm tới. Hàng năm ăn uống cùng gây chuyện tiền đều không ngừng 2 vạn. Ai nguyện ý 36 vạn giết một cái người, còn quan 9 năm là một kẻ cặn bã. 407 đều là thu người tiền tài trừ tai họa cho người. Cái này thật là đi tiền tài, còn chọc tới tai họa. Cặn bã xuất hiện lại yêu cầu người tốt muốn tỉnh táo xử lý, không thể tự vệ qua làm. Ha ha, ngươi làm người tốt là thần sao? Ngươi nếu gặp loại chuyện như vậy, sinh lý bên trên sẽ khẩn trương muốn chết. muốn tại thể năng và tinh thần trên ở vào một cái sung mãn trạng thái. Người thật làm người tốt là võ lâm cao thủ, nhà tâm lý học sao? Liền điểm này thường thức đều không có. Những cái kia cách giải quyết luật người, nhất là quan tòa nhóm thật đúng là nhân tài. Lâm Phàm khiến Nhậm Ngã Hành cái này kiêu hùng cho hắn dập ba cái dập đầu. Nhậm Ngã Hành làm sao lại đáp ứng? Chỉ có hắn Nhậm Ngã Hành khi dễ người khác thời điểm. Không có người khác khi dễ hắn thời điểm. Cái này người vẫn là nữ nhi của mình trượng phu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.